Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347. 347. Sở trước bị mang theo ở trong không gian vòng vo hạ. Phát hiện này không gian không chỉ có thành thục, hơn nữa thập phần bát ngát, điều này làm cho nàng nhịn không được đoán của hắn tu vi là bao nhiêu. Ngoại giới đối Bạch Ly Vực đứng đầu nghe đồn rất nhiều. Trong đó tối còn nhiều mà Bạch Ly Vực đứng đầu hung tàn hiếu chiến. Không người dám chọc, lại không người nào biết của hắn tu vi cao bao nhiêu. Nghe nói là hóa thần cảnh, cũng có nói là thần hoàng cảnh. Dù sao liền tại đây hai cái cảnh giới, Sở Trước nhịn không được lại liếc hắn một cái. Luôn luôn âm thầm quan sát nam nhân của nàng nháy mắt liền bắt giữ đến ánh mắt nàng. Khắc chế hỏi, như thế nào? Có gì nghi vấn cứ việc nói, Sở Trước lại trầm mặc. Nàng loại này trầm mặc làm cho hắn thần sắc hơi hơi cứng đờ. Một đôi mắt trở nên tối nghĩa, bất quá Sở Trước chính cúi đầu, không nhìn thấy, trầm mặc lại buông xuống. Sở Trước tâm nháy mắt nhắc đến, cho dù biết này nam nhân là A Chiếu, đối bản thân là đặc biệt, nhưng nàng vẫn là không có biện pháp đem kia chỉ kiêu ngạo lại yêu làm sự ra lông ngắn đoàn cùng. Này tuấn Mỹ bất phàm lại bí hiểm nam nhân liên hệ đứng lên. Ở chung đứng lên không khỏi xấu hổ. Nàng trong lòng biết như vậy không đúng. Nhưng trong lúc nhất thời lại không có biện pháp làm ra ứng đối chi sách. Sở Trước suy nghĩ hạ. Nói, không có gì. Chỉ là có chút tưởng niệm Tầm Châu ca bọn họ. Phong Chiếu liếc nhìn nàng một cái. Cũng không biết có hay không tin tưởng của nàng nói từ. Chỉ nói. Bọn họ đều ở Bạch Ly Sơn, đãi rời đi thời gian hải sau, hồi Bạch Ly Sơn có thể nhìn thấy bọn họ, Sở Trước ân một tiếng. Có thể là của nàng thái độ ảnh hưởng đến của hắn hưng trí. Chỉ dạo một lát, hắn đã đem nàng mang về lúc trước kia tòa cung khuyết. Mang theo nàng đi đến một chỗ bày ra cao cấp mãnh thú gia lông đại điện. Phong Chiếu nói, ngươi trước tiên ở này nghỉ ngơi, Sở Trước ứng một tiếng. Đối của hắn an bày không có dị nghị, nàng vừa đúng cũng nhu một chút thời gian tưởng một chút kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Hắn liếc nhìn nàng một cái, không nói cái gì nữa, xoay người rời đi, Sở Trước ngẩng đầu khi, vừa đúng nhìn đến hắn tay áo lướt qua bạch ngọc sắc sàn. Rất nhanh sẽ biến mất ở góc cửa chỗ, điều này làm cho tâm tình của nàng có chút phức tạp. Nhịn không được dùng sức mặt đem mặt. Tạm thời không thèm nghĩ nữa nó, hướng trong cung điện đầu xem, phát hiện lớn như vậy cung điện, trừ bỏ trên đất bày ra mãnh thú ra lông ngoại, ngay cả trương giường đều không có, này quả thực tựa như lấy vi tịch, cũng không tốt nhân loại hưởng thụ, đột nhiên nhớ tới Phong Chiếu vốn chính là chỉ thần thú. Thần thú cùng nhân sửa đến cùng là bất đồng, lấy vi tịch thật bình thường. Tưởng tượng hắn biến thành mãnh thú bộ dáng, trên mặt đất lăn lộn, nháy mắt cảm thấy thập phần đáng yêu, nhịn không được khóe miệng hơi hơi gợi lên. Sở Trước cởi hài, thải thượng kia mãnh thú ra lông, quả nhiên như trong trí nhớ thoải mái. Đời trước nàng chỉ biết, kia nam nhân ở lại địa phương, chỉ thích bày ra đủ loại mãnh thú ra lông, cũng không biết này đó mãnh thú có phải không phải hắn tự tay liệp sát. Trở thành chiến lợi phẩm phô ở bản thân địa bàn bên trong. Thích liền nằm trên đó. Thật sự thật thú. Sở Trước ngồi xếp bằng ngồi. Bắt đầu chậm rãi suy tư đứng lên. Không biết qua bao lâu. Sở Trước lấy lại tinh thần khi. Liền nhìn đến đứng ở cửa khẩu nhìn chằm chằm nam nhân của nàng. Của nàng biểu cảm lại là cứng đờ. Rất nhanh sẽ khôi phục tự nhiên. Chạy nhanh đứng lên. Hướng hắn đi qua. Ôn nhu hỏi nói, có chuyện gì sao? Phong Chiếu mặt không biểu cảm xem nàng. Bộ dáng này hắn cường đại, cao quý, tuấn mỹ, đã có bất cận nhân tình lãnh khốc. Không biết chuyện nhân, sẽ bị hắn bộ dáng này dọa đến. Nào có Sở Trước trong trí nhớ kia chỉ thích trang vô tội ra lông ngắn đoàn bộ dáng. Lại làm cho nàng tinh tường ý thức được, thân phận của A Chiếu. Bên ngoài hồn độn khí sắp thối lui, Phong Chiếu nói. Sở Trước trong lòng vừa động, hỏi, chúng ta có thể đi ra ngoài. Phong Chiếu khẽ vuốt cằm, chờ nó hoàn toàn thối lui. tự có thể đi ra ngoài, cúi xuống. Hắn lại nói, nơi đây hẳn là thái cổ thời kỳ nơi nào đó di tích. Ta cũng vậy, lần đầu tiên nhìn thấy. Không biết trong đó có cái gì nguy hiểm. Ngươi thả cẩn thận, Sở Trước nghiêm túc gật đầu. Trong lòng đã có chút phát sầu. Coi nàng tu vi, ở loại địa phương này, phân phân chung chính là bị giết tiết tấu. Lại thế nào cẩn thận, nguy hiểm khi đến cũng tránh không khỏi. Này vốn sẽ không là nàng bực này tu vi nên đến địa phương. Đừng sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi, hắn đưa tay, nhẹ nhàng mà ở nàng bả vai vỗ thấp hèn an ủi. Hắn tự nhận là mềm nhẹ lực đạo, đối với một cái nhân hoàng cảnh tu luyện giả mà nói. Cũng là khó có thể thừa nhận, Sở Trước bị hắn chụp một cái lảo đảo, kém chút ngửa ra sau đổ. Phong Chiếu sắc mặt có chút ảo não, chính muốn nói gì khi, đã thấy nàng hướng bản thân nở nụ cười hạ, nói. Không có việc gì, là ta quá yếu, Phong Chiếu trong lòng có chút ngoài ý muốn. Tiếp theo lại có chút kinh hỉ, mặc dù không biết nàng thế nào đột nhiên nghĩ thông suốt. Nhưng loại này tự nhiên thái độ tổng so lúc trước cái loại này lúng ta lúng túng mạnh hơn. Nháy mắt tâm tình cực tốt, trong thanh âm hơn vài phần nhu hòa, ngươi niên kỷ còn nhỏ, không cần tự coi nhẹ mình, làm gì cùng này tuổi một bó to lão quái vật so. Sở Trước có chút muốn cười, lời này nói được thực không khách khí, bất quá cùng này động thiên tuế, vạn tuế nhân so, nàng niên kỷ quả thật tiểu, nếu là cho nàng thời gian trưởng thành, đãi nàng thiên tuế khi, nàng định không so với bọn hắn kê monster. Sở Trước hướng hắn mỉm cười. Không khí đột nhiên trong lúc đó biến rất khá, Phong Chiếu trong lòng cũng thập phần vừa lòng, quyết định đợi lát nữa nhìn thấy trưởng thừa. Đừng đưa bọn họ tấu rất thả mà ni thừa dịp hiện tại không khí không sai. Phong Chiếu hỏi, đúng rồi, ngươi theo thời gian hải tỉnh lại sao? Gặp được cái gì, có thể có nhân khi dễ ngươi? Sở Trước nghe ra hắn trong thanh âm khác loại hương vị. Trong lòng lại dâng lên một loại bùn rùn cảm xúc, nếu là nàng quen thuộc gia lông ngắn Đoàn A Chiếu, nàng biết nó lúc này nhất định ở kế hoạch, muốn là có người khi dễ nàng. Nhất định phải cho nàng hết giận, nó xưa nay chính là cái làm sự không chê đại, cố tình thực lực khó lường, không ai đánh thắng được nó, chỉ có thể sinh sôi chịu, bất quá liền tính hiện tại không là nàng nhận thức ra lông ngắn Đoàn. Nhưng vẫn là A Chiếu, của hắn thanh âm nghe rất ôn hòa, ý thứ trong lời nói lại rất nguy hiểm, nàng biết chỉ cần chính mình nói một tiếng, chờ rời đi nơi này sao. Hắn lập tức sẽ đem này, khi dễ của nàng mọi người sốc. Không hiểu, nàng chính là như thế chắc chắn. Không ai khi dễ ta, Sở Trước nhẹ giọng nói. Ta là ở nửa năm nhiều tiền, ở thời gian hải lý bị Ô Minh vực đứng đầu cứu lên. Lúc đó ta vẫn chưa thanh tỉnh, Ô quản sự nói, Ô chủ sở dĩ ra tay giúp đỡ, là vì trên người ta có quen thuộc hơi thở. Đối ngoại xưng ta là của hắn cố nhân, nghe được nàng nói trên người ta có quen thuộc hơi thở. Khi, Phong Chiếu nghĩ đến cái gì? Có chút không được tự nhiên. Chính là hắn tu vi cao, có thể khống chế thân thể bản năng, không nhường mặt nhiễm lên đỏ ửng. Chờ nghe được cuối cùng, hắn hừ nhẹ một tiếng, thầm nghĩ Ô Minh vực tên kia xem rối loạn, nhưng là rất sẽ tìm lý do. Bất quá! Hắn nhưng là cảm tạ Ô chủ ở thời gian hải cứu Sở Trước. Nhân tình này thì sẽ trả lại hắn. Chờ Sở Trước sau khi nói xong. Hắn nói, ta cùng Ô chủ quả thật từng có vài lần chi duyên. Đã lần này là hắn ra tay cứu ngươi. Ngày sau trả lại hắn một món nợ ân tình đó là, về phần Ô chủ truyền thụ cấp Sở Trước. Tịnh Vân Linh Quyết, dưới cái nhìn của hắn không tính cái gì. Nhân tình này thật dễ dàng còn. Sở Trước nghe đến đó, trong lòng lại ngũ vị tạp trần, không biết nói cái gì, như thế đại khái qua vài cái canh giờ. Phong Chiếu coi không gian ngoại tình huống, đối Sở Trước nói, hồn độn khí đã thối lui, cần phải đi ra ngoài. Sở Trước gật đầu, tiếp theo, hắn đưa tay bắt được cánh tay của nàng, mang nàng rời đi không gian. Sở Trước chỉ cảm thấy thân thể nhất khinh, tựa hồ xuyên qua cái gì bình chướng. Tiếp theo một cỗ kỳ quái hơi thở đập vào mặt mà đến. Vô pháp nói rõ là cái gì hơi thở, cũng không đặc biệt làm cho người ta thích, cũng không đặc biệt làm cho người ta không thích. Sở Trước theo bản năng nhìn về phía chung quanh, phát hiện lúc này bọn họ xuất hiện tại một mảnh nhìn không tới tận cùng quảng mậu không gian. Có sơn có thủy có thụ có hoa, còn có các loại nói không nên lời tên linh thảo. Trừ này đó ra, bầu trời là một mảnh hồn độn bụi mông khí xương. Sở Trước nhận ra đây là hồn độn khí, trái tim hơi hơi nhất quý. Mảnh này trong không gian hơi thở, hẳn là hồn độn khí vô số lần pha loãng sau lưu lại. Nó còn chưa chuyển biến thành thiên địa linh khí, sở hữu dựng dục tại đây phiến hơi thở bên trong vạn vật. Đều bị vây một loại hồn độn trạng thái. Như thế, có vẻ bọn họ này đó đã khai trí sinh linh cùng chi không hợp nhau. Sở Trước minh bạch điểm ấy sau, tâm đầu nhất khiêu, đang muốn nói chút gì. Xa xa truyền đến một tiếng mãnh thú gầm rú, chấn thiên động, của nàng biển ý thức hơi hơi chấn động, chạy nhanh vận chuyển, tịnh vân linh quyết, cảm giác mới vừa rồi tốt chút, phong chiều ánh mắt vi ngưng, nhìn về phía thanh âm chỗ, cách cao ngất sơn mạch, vô pháp thấy rõ ràng, bất quá hắn chưa từng quên bên người nhân, thấy mặt nàng lộ không khỏe, liền biết của nàng tu vi quả thật rất thấp, nơi này quá mức nguy hiểm. Liên tính dưới cái nhìn của hắn chính là yếu nhất mãnh thú, cũng đủ để cho nàng mang đến chí mạng nguy hiểm. Ni phong chiếu muốn đem nàng phóng tới bản thân trong không gian, lại lo lắng nàng không thích, nhân tiện nói, nếu quả có nguy hiểm, ngươi liền tiến không gian, Sở Trước là cái tiếc mệnh. Hướng hắn nghiêm túc gật đầu, phát hiện trên mặt nàng cũng không gì không muốn, phong chiếu khóe môi hơi hơi nhếch lên, khắc chế không có toát ra đến, trong lòng lại cảm thấy của hắn tiểu cô nương quả nhiên là thích của hắn. Đều cam tâm tình nguyện tiến vào của hắn không gian, Sở Trước không biết của hắn ý tưởng, cẩn thận theo ở bên người hắn thăm dò thế giới này. Chung quanh nơi nơi đều là pha loãng sau hồn độn khí. Này đó hồn độn khí sẽ không giống lúc trước xuất hiện này đủ để đối bọn họ tạo thành nguy hiểm. Nhưng cũng không thể dễ dàng hấp thu, chung quanh nhất cảnh một vật, đều đắm chìm trong hồn độn khí chung, hiển lộ ra một bộ vui sướng hướng vinh thái độ, lúc này đã nhìn không tới này phập phình ở trên bầu trời di động không đảo. Làm cho người ta cảm giác, tựa như thoát phá di động không đảo đột nhiên một lần nữa tụ tập ở cùng nhau, biến thành một khối hoàn chỉnh đại lục. Sở Trước nhìn một lát, đoán có phải không phải kia hồn độn khí sau khi xuất hiện, thay đổi chỗ này cổ di tích, nhưng nó một lần nữa biến thành một khối hoàn chỉnh đại lục. Hơn nữa một lần nữa theo hồn độn chung dựng dục, bọn họ làm xông vào hồn độn bên trong xâm nhập giả. Có phải hay không có nguy hiểm? Sở Trước nghĩ, ánh mắt rơi xuống phía trước phất qua tà lý duỗi đến nhánh cây nam nhân. Phát hiện hắn đi được chậm gì gì. Bộ này thế nơi nào như là muốn thăm dò cổ di tích, ngược lại như là phối hợp nàng mới đúng. Sở Trước trong lòng bỗng dưng dâng lên một loại cổ quái cảm xúc, nhịn không được nói, ngươi không cần để ý tới ta, đem ta bỏ vào không gian, tự đi thăm dò. Phong chiếu thân ảnh một chút, hắn quay đầu xem nàng, thoạt nhìn lại là một bộ bí hiểm bộ dáng. Không cần, nơi này có trưởng thừa, bọn họ hiểu được như thế nào làm việc, hắn nhàn nhạt nói. Sở Trước nghe đến đó, rất muốn hỏi, chẳng lẽ tất cả đều quang cấp trưởng thừa bọn họ hay sao? Làm Bạch Ly vực đứng đầu, chẳng lẽ hắn không phải hẳn là mang theo cấp dưới nhóm cùng nhau thăm dò? Cùng với đối mặt sở hữu nguy hiểm, Phong Chiếu sau khi nói xong, tiếp tục dẫn nàng ở chung quanh chuyển, thoạt nhìn có chút nhàn nhã. Sở Trước cảm thấy bản thân có chút không quá có thể lý giải. Lại có chút có thể lý giải, nhưng nàng vẫn là không quá dám tự cho là đúng. Dễ dàng làm cái gì đều không biết, tiếp tục đi theo hắn đi trước. Bọn họ vừa trải qua một tòa rừng rậm, liền gặp được một đầu kỳ quái động vật. Đây là một loại hoang thú, nhưng so với bọn hắn đã từng ở cổ đàm hồ bí cảnh chung chứng kiến hoang thú muốn nguy hiểm, tràn ngập dã man lực lượng. Kia đập vào mặt mà đến mãnh liệt khí, nhưng Sở Trước nháy mắt có một loại bản thân sẽ bị nó nghiền áp lỗi thay. không thể động đậy. Phong Chiếu vẫy tay, đột nhiên khắp không gian biến thành hắc ám. Sở Trước thậm chí có thể nghe được bản thân trái tim nhảy lên thanh. Không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sở Trước trừng lớn mắt, có thể đạt được chỗ. Đều là một mảnh hắc ám mani, nàng biết đây là Phong Chiếu hắc ám lĩnh vực. Là hắn thiên phú thần thông. Đời trước nàng đã bị hắn kéo vào của hắn hắc ám lĩnh vực. Cả người đều phải sụp đổ. Ngay tại nàng cho rằng lần này cũng giống đời trước như vậy. Cái gì nhìn không tới khi, chỉ thấy trong bóng đêm, xuất hiện một bộ bạch y nam nhân, màu trắng y bào thượng, màu bạc ám văn có linh quang lưu động, đắm chìm trong linh quang bên trong nam nhân tuấn mỹ bất phàm. Cùng chung quanh hắc ám hình thành mãnh liệt đối lập, Sở Trước nghe được bản thân trái tim bùm nhảy lên thanh. Hoảng hốt gian, giống như có chút minh bạch vì sao hắn thích mặc màu trắng quần áo. Cho đến khi hắc ám thối lui, trước mặt là kia chỉ hoang thú thi thể. Phong Chiếu thiên thủ xem nàng, dùng một loại dè dặt thần sắc nói. Loại này hoang thú hương vị hẳn là không sai. Muốn ăn sao, Sở Trước, ngoặc kép chấm chấm, Tầm Châu ca không ở. Ta sẽ không làm, ngươi hội sao, Phong Chiếu, bằng hắn cũng sẽ không thể. Hắn chỉ biết ăn, vì thế Phong Chiếu đương nhiên nói. Vậy mang về, nhường lão nhị làm cho chúng ta ăn, Sở Trước trong lòng nhất nhạc. Trong mắt lộ ra ý cười, hướng hắn gật đầu, nhìn thấy của nàng tươi cười. Phong Chiếu đột nhiên minh bạch cái gì? Kế tiếp lộ trình, phàm là gặp được hướng bọn họ vọt tới hoang thú. Phong Chiếu đều dùng hắc ám lĩnh vực đem chi cắn nuốt. Sau đó quăng đến trong không gian, không có đem chúng nó giết chết, mà là dưỡng ở không gian chung. Tính toán đưa bên ngoài, dù sao còn sống hương vị so Tử Hạo ăn hơn. Trên đường, cũng nhìn thấy rất nhiều linh thảo. Bất quá này cũng không thể xưng là linh thảo, bởi vì chúng nó bị hồn độn khí soát quá một lần. Linh khí chung tăng thêm vài phần hồn độn hơi thở. Sở Trước cảm thấy, A Kỳ hẳn là hội đối này đó linh thảo thật cảm thấy hứng thú. Đối Phong Chiếu nói. Ta nghĩ lấy chút linh thảo mang về cấp A Kỳ. Có thể sao? Phong Chiếu đứng ở nơi đó. Duệ màu trắng trường bào mềm mại cúi rừng ở trên cỏ. Không dính bụi bặm, trắng noãn như tân. Tự nhiên có thể của hắn ngữ khí là một loại khắc chế ôn hòa. Người nghĩ muốn cái gì cứ việc đi lấy. Nếu là thủ không đến, có thể nói với ta. Sở Trước bị hắn loại này ôn nhu tới cực điểm ngữ khí biến thành có chút mặt đỏ. Nếu nói lúc trước biết hắn là A Chiếu khi rất xấu hổ. Như vậy ở chung trong khoảng thời gian này, ở hắn tận lực biểu hiện ra ôn hòa vô hại một mặt khi, làm cho nàng cảm giác được của hắn duy hộ, tâm tình cũng dần dần trầm tĩnh lại, tựa hồ sự tình cũng không có nàng trong tưởng tượng như vậy hư. Chỉ nhìn một cách đơn thuần nàng nghĩ như thế nào, Sở Trước hướng hắn cười cười. Xuất ra ngọc sạn, bắt đầu hắc hưu đào lên. Phong Chiếu đứng ở nơi đó, một đôi mắt chuyên chú xem nàng, cho đến khi hắn cảm giác được cái gì. Hơi hơi thiên thủ, ánh mắt như điện, lạnh lùng nhìn về phía cách đó không xa nhân, bị của hắn tầm mắt khóa bên trong nhân sợ tới mức cả người cương trực. Hơi thở kém chút tiết lộ, cho đến khi cảm giác được đối phương uy hiếp, chạy nhanh thu liễm hơi thở. Không dám đi lại quấy rầy, Chu Yếm do dự hạ, cẩn thận xem liếc mắt một cái ngồi ở nơi đó lấy linh thảo Sở Trước. Phát hiện nàng không có phát hiện bên này tình huống, chạy nhanh hướng người phía sau đánh cái tiếp đón, làm cho bọn họ tránh đi nơi đây. Một đám tu luyện giả lặng yên không một tiếng động đến, cũng lặng yên không một tiếng động rời đi, cho đến khi rời đi một đoạn khoảng cách sau. Chu Yếm mới vừa rồi nhẹ nhàng thở ra. Chu Yếm đại nhân, vừa rồi người nọ là ai? Hơi thở thật đáng sợ, một cái tu luyện giả kinh cụ nói. Chu Yếm có chút kích động, trên mặt lại một bộ dè dặt bộ dáng. Ta cũng không biết, nơi đó đã có nhân nhanh chân đến trước. Chúng ta chớ để đi qua, đi theo hắn thăm dò tu luyện giả vội ứng một tiếng. Cho đến khi đi xa sau, Chu Yếm đều nhịn không được cân nhắc. Nguyên lai lão đại dài bộ này bộ dáng, tuy rằng chính là một cái sườn mặt, quả thật so trưởng thừa đẹp mắt, chẳng trách trưởng thừa bị người khen ngợi dung mạo khi tổng hội không cho là đúng, nói ta đây tính cái gì, lão đại mới tốt xem. Đây là hắn lần đầu tiên gặp đến lão đại hình dáng, tâm tình thập phần kích động. Hết chương.